Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 105, nhật ký phiên bản đổi mới thứ 15. Góc truyện audio.com, ta vẫn có thể tiếp tục, ta vẫn có thể, bịch, con yêu tinh cuối cùng, trên lưng đầy tất cả các loại trang bị và vật phẩm. Bịch một tiếng rồi ngã xuống đất, Hạ Lạc Khắc bước ra khỏi sảnh chính, nhìn đống rác thải chất đống như núi bên ngoài đại sảnh. Sau đó rất thuần thục đem từng người chơi ngã xuống đất. Rồi chất đống chúng quanh góc, những thứ rơi ra từ cơ thể và ba lô của họ trong lúc bị đem đi. Hạ Lạc Khắc không có thời gian để nhặt lại. Sau đó, đi tuần tra trong hầm ngục trong một vòng, đi đến khu cư trú không được đắp kín ở tầng 1. Nhìn thấy một đám yêu tinh nằm ngổn ngang bên trong, nghĩ nghĩ một chút, sau đó lại bước vào đếm số lượng yêu tinh. Lại đếm những người bị dồn vào góc, tổng số người chơi trong thành phố ngầm vừa vặn 100 người. Xem ra tất cả mọi người trong thành phố ngầm đã hạ tuyến rất tốt. Đây là một thói quen tốt. Hắn quay người lại, thấy được khuôn mặt đầy nghi vấn của học bá. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta học bá Vũ Yêu mới vừa mở miệng. Hạ Lạc Khắc giơ tay lên, nói rất cường thế, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Đừng hỏi. Những người trẻ tuổi phải tự suy nghĩ, sẽ có ý nghĩa hơn nếu tự khám phá. Không có thất bại, thì muốn làm gì cho xã hội? Học bá cúi đầu trầm tư, Hạ Lạc Khắc vỗ vỗ vai hắn, nói, học bá, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hãy thoải mái tinh thần đi, tự tin lên một chút, phải kiên cường, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Học bá ngẩng đầu lên, bên trong hốc mắt có chút ươn ướt. Hạ Lạc Khắc đi về hướng sảnh chính, để lại một câu cho học bá, bởi vì tôi tớ của ta rất mạnh, vẫn còn nhiều nơi để đả kích sự tự tin của ngươi. Ngươi vẫn còn phải học tập nhiều từ ta. Học bá, Hạ Lạc Khắc rời đi, để lại học bá đứng nhìn cái bóng lưng cao lớn. Hạ Lạc Khắc đại nhân, không phải ngài nói rằng không có cách nào để Vũ Yêu có thể đùa giỡn sao? Khi Hạ Lạc Khắc trở lại sảnh chính, Bố Lỗ, người đã không nói gì trong một thời gian dài, đột nhiên phát ra âm thanh. Không, không, chỉ là lời nói thật mà thôi. Hạ Lạc Khắc mở máy tính và hỏi Bố Lỗ, ngươi không nói lời nào. Ta nghĩ rằng ngươi đã bị nuốt bởi lõi của ngục tối. Hạ Lạc Khắc đại nhân lại nói đùa. Bố Lỗ nói, như vậy, chúng ta hãy đến một chỗ nào tốt để xem xét kỹ thông báo của bài kiểm tra thứ hai. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Vòng thử nghiệm thứ hai, thông báo cập nhật phiên bản 0.15, người chơi thân ái, sau 2 tháng của vòng thử nghiệm đầu tiên, của chúng ta đã giành được sự yêu ái của đa số người chơi với lối chơi nhẹ nhàng. Độ khó giảm đi, gần như không cần dũng cảm, và rất nhiều họa tiết ánh nắng đẹp. Kể từ khi phát hành thử nghiệm thứ hai, tính đến ngày hôm nay, số lượng ứng viên đã đạt 256 vạn người. Sau một thời gian dài sàng lọc, tổ chế tác trò chơi đã chọn 2.000 người chơi để đưa vào vòng khảo thí tư cách thứ hai. Các người chơi xin chú ý đến hộp thư thông tin của mình và tiến hành làm theo các thao tác hướng dẫn trong hộp thư. Vòng thử nghiệm thứ hai sẽ được mở chính thức sau bản cập nhật bảo trì này. Bản cập nhật bảo trì này sẽ kéo dài trong 2 ngày. Thời gian mở cửa chính thức vào lúc 12:10 trưa ngày 10 tháng 5. Lúc đó chúng ta sẽ chính thức mở vòng thử nghiệm thứ hai. Đồng thời đối với toàn bộ dịch vụ của người chơi đầu tiên, gói phần thưởng độc quyền được phát hành, vì vậy hãy theo dõi. Tiếp theo đều là hoa quả khô. Vòng thử nghiệm thứ hai. Xem trước nội dung phiên bản 0.15, 1, dịch vụ mua sắm mới. Tăng số lượng trò chơi lên 2.000 người và số người dùng trực tuyến tối đa đạt 2.100 người. 2. Tối ưu hóa hệ thống danh vọng. Giá trị danh vọng. Giá trị danh vọng sẽ tồn tại dưới dạng tiền tệ đặc biệt. Hành vi của người chơi trong trò chơi, bao gồm các nhiệm vụ xây dựng hoàn thành hàng ngày, tài nguyên thu về của nhiệm vụ hàng ngày cùng với các nhiệm vụ khác, đều có thể lấy được giá trị danh vọng và còn những phương thức khác để thu hoạch được. Giá trị uy tín sẽ được chọn để nâng cấp mức độ danh tiếng của thành phố ngục tối. Mức độ danh tiếng cũng không được tự động nâng cấp, đạt tới đẳng cấp danh vọng yêu cầu. giá trị danh vọng có thể dùng để đổi các nhiệm vụ của chủng tộc. Đạt tới đẳng cấp giá danh vọng yêu cầu, giá trị danh vọng có thể dùng kỹ năng đặc biệt, các tính năng khác đang đợi được phát triển. Sau khi chết, nếu thi thể được tái sinh, sẽ không trừ tất cả danh vọng mà bị khấu trừ theo chủng tộc của chính người chơi và đẳng cấp danh vọng sẽ không bị giảm. 3. Thêm một chủng tộc mới. Chấm, địa tinh, là lực lượng trung kiên của thành phố ngầm, là chủng tộc của tất cả các thành phố ngầm, chỉ đứng sau yêu tinh, một trong những sinh vật phổ biến trong thế giới ngầm. Sức mạnh, nhanh nhẹn, trí tuệ, các phương diện đều vượt trội hơn yêu tinh, đồng thời còn có một mức độ ma lực nhất định, trong đó có những cá thể ưu tú có cơ hội cảm nhận được ma lực. Tăng thêm nhiệm vụ chuyển chức cho địa tinh. Con đường địa tinh, cầu đầu nhân, sắp được mở, một chủng tộc kém thông minh sống trong hang động, sức mạnh chiến đấu cận chiến kém hơn yêu tinh, nhưng bởi vì có long mạch, nên có mức độ ma lực cao hơn, nhưng vị trí thông minh quá thấp, nên cầu đầu nhân gần như không thể sử dụng ma pháp. Hạ Lạc Khắc đại nhân đang cố gắng tiếp xúc với sinh vật này để xem liệu có thể lôi kéo bọn hắn gia nhập Vương quốc Vĩnh Hằng hay không. Sự phát triển của cầu đầu nhân trong nhiệm vụ chuyển chức. Con đường cầu đầu nhân. 4. Nghiên cứu phát minh hệ thống kỷ luật bên trong, để duy trì trật tự của Vương quốc Vĩnh Hằng. Trong tương lai, chúng ta sẽ thực hiện một hệ thống trừng trị cho những người chơi xấu phá hủy bầu không khí trò chơi. Còn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Trên đây là vòng thử nghiệm thứ 2. Phiên bản 0.15 chủ yếu có 3 điểm đổi mới. Chi tiết hơn về thử nghiệm thứ hai sẽ được cập nhật trong các phiên bản sau. Vì vậy hãy theo dõi các dũng sĩ của Vương quốc Vĩnh Hằng. Các huynh đệ, vào ngày 10 tháng 5, lúc 12:10, ta sẽ chơi. Hạ Lạc Khắc nhìn vào nội dung mới cập nhật. Sau khi xác nhận không sai, kích vào xác nhận và công bố ra ngoài. Hạ Lạc Khắc đại nhân, bây giờ ngài cần chuẩn bị 100 gói quà cho người chơi thử nghiệm đầu tiên. Càng nhiều phòng ma lực ngăn cách, nếu như có thể, là một con rồng, chúng ta có thể mở ra nghề nghiệp cầu đầu nhân. Đối với 2.000 người chơi, khối lượng công việc của NPC có thể sẽ tăng mạnh. Cân nhắc đến tâm tình của Tân Ba, Mục Pháp Sa, Mạc La Tư, sự nghiệp cuộc sống của họ là cần thiết để trực tuyến và chiêu mộ thêm càng nhiều NPC cũng là sự việc cấp bách. Bố Lỗ đề xuất, ngoài ra, có nhiều chức năng bên trong trò chơi trực tuyến khác. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta sẽ giải thích chi tiết cho ngài. Ngươi đang nói về việc mở dương kho báu, rút thẻ, nhặt lọ, bàn xoay may mắn lớn. Chà, chúng ta hãy nghiên cứu thảo luận một chút đi. Hạ Lạc Khắc nói như thế. Xoát, rèm cửa treo trên vách tường không có cửa sổ được kéo lên bởi một con hamster béo. Bên cạnh hai con chuột hamster mập là một con hamster với khuôn mặt bầm tím ôm quả nhìn vào lò than. Trong tay cầm một chiếc túi bột phấn màu đen. Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu. Con hamster kéo xong rèm cửa. Đứng bên cạnh, hai con hamster còn lại cũng đứng lên. Con hamster với khuôn mặt bầm tím, nắm một loại bột màu đen, ném nó vào chậu than. Ngọn lửa bùng lên và toàn bộ căn phòng được ngọn lửa chiếu rọi. Sau đó, toàn bộ căn phòng bắt đầu chuyển động. Trên trần nhà xuất hiện một cái miệng lớn mở ra. Phì phì, từng ngụm nước từ trên trời rơi xuống. Lập tức bao phủ ba con hamster và ngọn lửa đang cháy trong chậu. Trên trần nhà có một cái miệng, đưa ra hương thơm. Tất cả các ngươi to gan, tại quán trọ của ta dám phóng hỏa. Tất cả đám các ngươi. Ta đã báo đội cảnh vệ. Các ngươi chờ ngồi tù mục xương đi. Ba con hamster đứng đó, nhìn lên trần nhà trở về hình dạng ban đầu, lại cùng nhau nhìn về phía chậu than bị dập tắt. Bùng, ngọn lửa trong lò than lại nổi lên, nhưng lần này với dáng người trong ngọn lửa màu xanh, hình dáng vặn vẹo uốn éo đầu nhìn xung quanh, bằng giọng nữ nhẹ nhàng, ngắt quãng nói, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao thật tệ, các ngươi có thể nghe làm thế nào dáng trông như thế nào? Chủ nhân, chúng ta đã nghe nó. Chúng ta đi tìm Hạ Lạc Khắc đại nhân. Ba con hamster nói với nhau. Sau đó con hamster với khuôn mặt bầm tím lại nắm lấy một túi bột phấn. suy nghĩ về việc ném toàn bộ túi vào chậu than. Bùm, ngọn lửa màu xanh đã tăng vọt trở lại. Lần này hình dạng con người rõ ràng hơn và thanh âm đứt quãng được thay thế bằng tiếng giống cuồng loạn. Cái gì, Hạ Lạc Khác, các ngươi tìm tới hắn? Hắn ở đâu? Chủ nhân, ngài nói quá lớn, hắn có lẽ đang ở Lâm Đông Thành. Đi tìm hắn, sau đó nói những lời của ta cho hắn. Ta làm xong chuyện nơi đây, ta liền sẽ tới tìm các ngươi. Ngọn lửa màu xanh đã tắt sau khi kết thúc câu nói cuối cùng. Ba con hamster nhìn lẫn nhau rồi đồng loạt nói. Lời gì, chủ nhân để lại cho chúng ta lời nhắn sao? Không nhớ rõ, có thể ăn cơm sao? Bang, một cánh tay mặc áo giáp xuyên qua cánh cửa. Từ chỗ cửa phòng bị đấm vỡ, mùn cưa vỡ vụn đung đưa trong không khí. Và cánh tay kia bắt đầu mò bốn phía tìm tay nắm cửa. Các ngươi đã bị bắt, các ngươi là bọn phóng hỏa, nhanh mở cửa cho ta. Có một tiếng hét như vậy bên ngoài. Kết chương.